Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, đệ 1200 chương, 12 càng, tiếp theo, Thư Trừng lại mở miệng, các ngươi đều không có trải qua quá chân chính địa biểu diễn huấn luyện. Mà kỳ thật mỗi một lần biểu diễn khóa đều sẽ giáo các ngươi một cái chương trình học. Giải phóng thiên tính. Hiện tại trận này diễn chính là ở giải phóng các ngươi hai người thiên tính. Mặc kệ là giường diễn vẫn là hôn diễn, đây đều là công tác của ngươi. Ngươi làm đều là nghệ thuật hành vi, cùng tính không quan hệ. Chụp thời điểm muốn nhập diễn, chụp xong muốn ra diễn, làm nghệ thuật hành vi. Ngươi có cái gì chướng ngại đáng nói? Ngươi không nên cảm thấy hổ thẹn, mà là hẳn là cảm thấy cao thượng, kiêu ngạo, nghe Thư Trừng nói. Mọi người đều gật gật đầu, cảm thấy thập phần có đạo lý, mà Từ cũng ở Thư Trừng vừa đấm vừa xoa dưới. Chậm rãi khắc phục chính mình trong lòng chướng ngại, Lý Cẩn Oánh vốn cũng thập phần khẩn trương, lại vì không chậm trễ quay chụp tiến độ, không nghĩ làm đại gia vì chính mình thế khó xử. Nàng cố nén trụ trong lòng không khỏe cùng khẩn trương, biểu hiện ra cái gì không chút nào để ý bộ dáng. Nhưng là đang nghe Thư Trừng khai đạo cùng chỉ dẫn lúc sau. Nàng cái loại này khẩn trương cảm xúc cũng tiêu tán không ít. Diễn viên khôi phục trạng thái lúc sau. Phiến tử cũng muốn tiếp tục bắt đầu quay. Quay chụp trong quá trình, Lý Cẩn Oánh không ngừng mà tiến hành tâm lý xây dựng. Lại trải qua vài lần thất bại, bọn họ tựa hồ tìm ra một tia bí quyết. Hai người chậm rãi tìm được rồi một chút ăn ý. Hảo, tạp. Trung vọng hô một tiếng, Lý Cẩn Oánh cùng Từ cũng đều khẩn trương mà hướng tới đạo diễn phương hướng nhìn lại. Sợ này một cái lại là chưa từng có. Này qua, diễn không tồi, Trung vọng hướng về phía bọn họ hai người cười nói. Kỳ thật Trung nhìn nhau với bộ điện ảnh này yêu cầu vẫn luôn là phi thường cao. Có thể được đến hắn này một câu, diễn cũng không tệ lắm. Đối với Lý Cẩn Oánh cùng Từ cũng tới nói đã là lớn lao cổ vũ. Thư Trừng ăn kẹo que, cũng thò lại gần nhìn thoáng qua màn hình, hẹp dài trong con ngươi mang theo vài phần ý cười. Xem ra, xác thật là trẻ nhỏ dễ dạy, trận này cuối cùng là giải quyết, mặt sau hai người sẽ càng ngày càng bồi dưỡng ra ăn ý. Quay chụp lên đại khái cũng sẽ không hiện giờ thiên như vậy khó khăn. AS phòng làm việc nội, Thẩm Hòa cầm về phiêu tiếng Anh bản phiên dịch ném cho Thư Trừng. Phiên dịch hảo, Thẩm Hòa mặt vô biểu tình mà mở miệng. Không tồi, còn rất nhanh, Thư Trừng kiều chân bắt chéo, lười biếng mà dựa vào ghế trên. Đen nhánh tóc ngắn hạ là một trương tuấn rất khuôn mặt. Hắn ngón tay thon dài tùy ý mà phiên động vài cái. Kìa đương nhiên, người tiếng Nga chạy nhanh phiên dịch ra tới. Đến lúc đó ngoại văn bản có thể cùng nhau phát hành. Thẩm Hóa tiếp tục nhàn nhạt mà nói. Thiếu niên làm việc toàn dựa tâm tình. Cao hứng thời điểm viết hai bút. Không cao hứng thời điểm cũng sẽ đi phiên dịch hai câu. Bất quá đến nỗi cụ thể khi nào sẽ phiên dịch xong. Kia cũng thật chính là khó mà nói. Tùy ý Thẩm Hóa các loại thúc giục bản thảo. Thiếu niên tất nhiên là lù lù bất động. Đừng lại kéo, Thẩm Hòa cau mày hô, thiếu niên đào đào lỗ tai, không có mở miệng, Thẩm Hòa trắng Thư Trừng liếc mắt một cái, lại nói tiếp, phiêu gần nhất lại đoạt giải, cái này thường tương đối đặc biệt, chúng ta không thể đi lãnh, Nga, nói Simonser Thư Trừng tới một chút hứng thú, ngươi lần trước quên kia bút bản quyền phí, còn có phía trước tiểu học, này đó hay từ tính cả địa phương một ít cục diện chính trị. Cho ngươi ban phát một cái giải thưởng, hy vọng có thể tự mình cảm tạ ngươi, tuy rằng cái này thưởng cùng ngươi phía trước những cái đó thưởng so sánh với là gặp sư phụ. Bất quá lễ khinh tình ý trọng, cái này trường hợp chúng ta thế ngươi đi nói không thích hợp, ai nói ta muốn cho các ngươi thế. Thư Trừng không chút khách khí mà mở miệng, thâm thúy xoáy khí trên mặt xuất hiện một mặt cười nhạt. Cái này thường là những cái đó không thể đi học hài tử đối chính mình một phần cảm kích. Hết chương.